When a Traveler in Many Worlds. Chương 40, sau vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tôi đứng đợi khoảng 10 phút thì mấy người lính đều đi ra và cõng theo một người đàn ông trông khá là mệt mỏi và xuống tinh thần. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt giống với ảo ảnh lúc trước. Vì vậy tôi chắc chắn đây chính là đức vua. Người lính đặt ngài lên ghế của hoàng tử để ngồi xuống. Các ngươi làm tốt lắm. Bây giờ hãy giải tên Lestrade với tên Darak kia vào nhà lao chờ ngày phụ hoàng ta xét xử đi. Lionel. Vâng, thưa ngài. Lính. Rồi mấy người lính còng đầu hai tên đó và giải đi. Tôi thì thản nhiên đi tới gần đức vua và nhìn. Ngươi định làm gì nữa vậy Raito? Sophia. À không, thần chỉ đang xem xét thôi. Dựa theo sắc mặt cũng như bảng trạng thái thì ngài ấy đang trúng độc. Đây là độc của Basilic khi pha loãng nên không ngây chết người. Chỉ làm cho người uống phải bị suy nhược. Nhưng nếu uống liên tục cũng sẽ gây ra tử vong. Vớ, vậy, người đâu? Mau truyền thầy thuốc vào đây. Cả người có phép giải độc nữa. Sophia. Nếu ngươi có hiểu biết như vậy thì ngươi có cứu được phụ hoàng không? Lionel, tất nhiên rồi. Còn nếu ngài không tin tôi thì ngài hãy mời những người có phép chữa trị cao cấp ấy. Thì may ra đức vua mới hết bệnh. Cái, tìm được người có thể dùng phép cao cấp rất khó đấy. Trong các pháp sư hoàng gia cũng chỉ có 10 người dùng được phép cao cấp nhưng lại không ai dùng phép thánh hệ cả. Nếu ngươi làm được thì ta xin ngươi. Nếu ngươi chữa thành công cho phụ hoàng thì ngươi muốn gì ta cũng sẽ đồng ý. Lionel nói rồi quỳ xuống. Ta cũng vậy. Raito, làm ơn hãy giúp cha ta. Sophia cũng quỳ xuống. Tôi đâu có nói là không giúp. Hai người đứng dậy đi. Thật ư, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nhưng ngươi hãy làm trước đi thì ta mới đứng dậy. Lionel, ta nữa. Sophia, Hayes, thật hết hiểu nổi hai người này. Đường đường là người đứng đầu một quốc gia mà lại quỳ khẩn van xin như thế. Tôi từ từ bước đến gần đức vua. Tôi chuẩn bị niệm phép thì tôi liền quay lưng lại và chụp con dao đang bay đến sau đó phóng ngược nó lại và nó đâm dính con người hầu đang đứng ở chỗ. Đó, một tên sát thủ, hờ. Vì cô ta cũng có trạng thái giả nên tôi nhìn lâu hơn thì thấy rằng tên cô nàng là Salvador. Cũng là một quỷ tộc với chức nghiệp gián điệp, dò thám, và danh hiệu không phải soàng đó là thân cận của quỷ vương Satan. Có vẻ như chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ và chắc là tôi lại rước thêm việc vào người rồi. Cái, chuyện gì nữa thế? Lionel, à... Do con ả sát thủ đó phóng dao vào tôi nên tôi mới bật ngược lại ả thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Để tôi niệm phép chữa cho đức vua. À ta hiểu rồi. Lionel, nếu là phép tập trung vào một người thì chỉ có một phép cao cấp duy nhất đó là LT, hồi phục toàn diện. GT, sau khi tôi kêu tên phép. Một vòng phép thuật màu trắng xuất hiện dưới cái ghế đức vua đang ngồi và phát sáng. Sau 30 s thì vòng phép biến mất. Và da rẻ đức vua đã tốt trở lại. Tôi cũng dùng LT, thần nhãn, GT, để xem xét tình trạng thì thấy nó để là bình thường. Vậy là ổn. Mọi thứ đã xong hết rồi. Do mới bình phục nên ngài ấy chưa thể tỉnh lại ngay được. Vậy nhờ ngài phần còn lại nhé. À được, ta biết rồi. Người đâu? Mau mang cáng đến để hỗ trợ đức vua về phòng nghỉ ngơi. Lionel, rồi mấy người lính cấp tốc chạy đi lấy cáng rồi quay lại. Đặt đức vua lên cáng và mang đi. Rồi sau đó Lionel đi lại chỗ tôi. Ta chân thành cảm ơn cậu. Cậu có thể cho ta biết ta có thể làm gì để báo đáp cho cậu không? Lionel, nếu ngài có thể cấp cho tôi một giấy chứng nhận Seria là vợ hợp pháp của tôi được không? Với cả tăng hạng của bọn tôi tại Guild Mạo Hiểm nữa. Tất nhiên điều đó là được rồi. Nhưng ngươi chỉ muốn điều đó thôi ư, Lionel. Bộ nhất thiết phải đòi tiền à, tôi tự kiếm cũng được mà. Nếu tôi ở thế giới này trước kia thì tiền trong kho của tôi chắc còn hơn cái quốc khố ấy chứ. Cơ mà do mới đến đây chưa được một tháng thôi nên tôi không có nhiều tiền như thế. Nhưng vẫn đủ để ăn chơi sa đọa vài năm đấy. Vâng, thần chỉ mong muốn nhiêu đó thôi. Giấy hôn nhân là do thần sợ cha của Syria không chấp nhận vì thần là thường dân. Còn tăng hạng ở guild mạo hiểm vì bọn thần cần thẻ mạo hiểm để đi khắp nơi. Và thần ít khi làm nhiệm vụ do guild đề ra nên có lẽ sẽ hết hạn nên thần mới xin thôi. Ngươi quả là một người kỳ lạ nhỉ. Được rồi, ta đã hứa thì sẽ làm cho ngươi. Dù ta không nâng được ngươi lên rank cao nhất thì ít nhất cũng có thể nâng ngươi lên rank S, Lionel. Đa tạ ngài, tôi cúi đầu. Ngươi hãy cầm lấy tấm thẻ này và ở lại cung điện ít nhất một hôm để ta sắp xếp hai thứ ngươi muốn. Tấm thẻ này sẽ giúp ngươi đi lại trong cung điện dễ hơn. Và ta cũng sẽ sắp xếp cho bốn người các ngươi một phòng. Như vậy ổn chứ, Lionel? Vâng, tất nhiên rồi. Vì họ đều là vợ tôi cả mà. Chỉ là hai người kia thì đã làm đám cưới hợp pháp với tôi rồi thôi. Chỉ có Syria là người vợ mới nên mong ngài giúp đỡ. Ta hiểu rồi. Và một lần nữa, xin cảm ơn ngươi đã giúp đỡ cho vương quốc này. À mà ta có thể hỏi tên ngươi được chứ? Nãy giờ lay hoay nên ta quên mất chuyện này. Lionel, thần là Raito, vợ thần là Mia, Lily và Syria. Chào ngài, mong ngài giúp đỡ. Mia vừa nói vừa cúi đầu. Chào ngài. Lily cũng cúi đầu khi nói. Thần là Linlot Syria, mong ngài giúp đỡ thưa hoàng tử điện hạ. Syria nhún nhẹ khi cầm mép váy. Ta cũng thế, mong mọi người giúp đỡ. Lionel, rồi sau đó bọn tôi rời khỏi đại điện và quyết định ra ngoài dạo chơi vòng quanh. Syria cũng đã nhìn thấy cha của mình ở trong đám quý tộc ở đại điện. Khi cô ấy nhìn ông thì ông ấy chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu như là đồng tình cho mối quan hệ của bọn tôi vậy. Thế rồi chúng tôi đi ngược với hướng lúc nãy đi vào để ra khỏi cung điện. Nhị hoàng tử cũng đã nói là bọn tôi nên trở lại trước 7 giờ tối vì 7 giờ là bữa ăn tối diễn ra. Bây giờ mới 4 giờ chiều nên bọn tôi vẫn còn 3 tiếng nữa mới tới giờ về nên bây giờ thì đi chơi thôi. Chuyển cảnh. Bọn tôi đi dạo xung quanh thủ đô cùng với nhau. Tôi quyết định sẽ mua thêm vài thứ cho Syria vì chúng tôi sẽ đi cày trong mê cung trước khi bọn tôi rời đi. Và tôi còn phải nói thân phận của bản thân nữa. Do Syria dùng được phong và hỏa thuộc tính nên cô ấy cũng sẽ trang bị trượng phép được tôi tặng. Nhưng tôi vẫn mua cho cô nàng một bộ giáp nhẹ. Nói là nhẹ nhưng nó vẫn làm từ Mithril vì mấy kim loại khác khá hiếm và khó tìm nên không có giáp nào tốt hơn giáp Mithril trong thời điểm hiện tại. Và cô nàng này chỉ mới LV-12 nên MP cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi nghĩ cần cho cô ấy luyện tập trước rồi mới cho đi cày cấp sau. Nên tôi móc cây đũa phép ra và đưa cho em ấy. Mà đũa phép cơm nguội do tôi sửa lại thì người dùng sở hữu thuộc tính gì cũng có thể dùng được cả. Syria lại đây, anh muốn đưa cho em cái này. Tôi móc đũa phép với một chiếc nhẫn giống với hai người kia rồi đưa cho cô ấy. Vâng, sao vậy à, Syria? Chuyện này anh làm hơi ngược nhưng anh mong em chấp nhận. Tôi vừa nói vừa đưa ra chiếc nhẫn. Vâng, vâng em đồng ý, em yêu anh. Syria vừa nói vừa ôm tôi. Hai cô nàng kia thấy thế thì cười. Sau đó tôi đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái cho cô nàng. Rồi tôi cũng đưa cây đũa phép cho cô nàng luôn. Cơ mà cô nàng đang làm bộ mặt thắc mắc. Anh đưa em cái đũa kỳ lạ này làm gì vậy anh Raito? Syria, nó là đũa phép đấy. Vì cấp của em còn thấp nên anh không đưa em mấy cây trượng được. Em đừng coi thường nó nhé. Cây đũa này nhẹ nhưng còn tốt hơn mấy cây trượng ở đây đấy. Nó vẫn là của chị cho đến thời gian gần đây. Đến khi anh ấy tặng chị cây trượng này. Mia nói và đưa ra cây trượng. Thực chất thì pháp sư không cần dùng trượng để kích hoạt phép, nhưng có trượng thì sẽ giảm lượng MP tiêu thụ thôi. Còn tôi thì do có quá nhiều MP cũng như các chiêu hồi phục thần cấp nên đích thích dùng trượng luôn. Vậy à, em cảm ơn anh. Em sẽ cố hết sức để mạnh như mọi người. Seria, chắc chắn rồi. Giờ thì chúng ta đi chơi thôi. Vâng dê, cả ba. Rồi bọn tôi lại tiếp tục đi chơi, mua đồ ăn, rồi đi dạo khắp nơi trong thủ đô. Khi để ý lại thời gian thì đã là 6 giờ tối. Vậy nên bọn tôi quyết định về cung điện. Trong khi đi với mọi người thì họ luôn bám lấy tôi. Nên tôi có cơ hội và dùng skill LT, truyền thừa kỹ năng GT của mình để copy skill LT, vô niệm GT cho Seria cũng như các skill hồi phục cao cấp luôn. Vì tôi có chủng tộc là LT, bán thần, GT, nên các skill hồi phục của tôi mới ở thần cấp. Còn các chủng tộc khác mà có skill hồi thần cấp thì kiểu gì họ cũng sẽ chết sớm vì nguồn vào quá nhiều. Nên tôi chỉ truyền cho mọi người hồi phục cao cấp thôi, vì đó là điều cao nhất đối với chủng tộc con người hay thú nhân tộc và eo. Về tới cung thì tôi dắt Seria đến sân tập của lính hoàng gia để tập luyện phép thuật cho cô nàng. Còn Mia và Lily thì đi tắm luôn. Lúc đầu cô nàng còn niệm phép. Nhưng sau lần đầu thì tôi nói cô ấy đừng dùng niệm nữa mà chỉ cần đọc tên phép là được. Lúc đầu cô nàng còn ngạc nhiên. Đến lúc dùng được thì lại càng kinh ngạc hơn. Nhìn mặt cô nàng quả thật là rất đáng yêu. Tôi để cho Seria tập đến lúc chỉ còn cỡ 10 MP thì dừng. Cô nàng này thì chỉ mới làm chủ được LT, hỏa cầu, GT, với LT, phong đao, GT, nhưng vẫn chưa biến chiêu hay tăng số lượng được do MP còn ít. Tập xong thì tôi bế cô nàng theo kiểu công chúa. Cô nàng liền vui vẻ ôm lấy tôi, dù cho sức để nói cũng chẳng đủ nữa là. Tôi bế cô nàng đi tắm và tất nhiên tôi cũng vô theo rồi. Lúc đầu cô nàng còn ngại không dám nhờ tôi cởi đồ giùm. Còn tôi thì chẳng cần đợi Seria nói thì đã lột hết sạch rồi. Cô nàng xấu hổ lấy tay che cơ thể mình. Nhưng tôi chẳng để tâm mà tiến tới bế cô nàng luôn. Do cả hai đang trần như nhộng nên da thịt của bọn tôi tiếp xúc với nhau. Tôi phải cố kiềm nén lắm. Thằng em mới không lên đấy. Tắm xong thì Seria cũng đã đỡ hơn rồi nên bọn tôi tự mặc quần áo rồi đến phòng ăn của cung điện. Mở cửa phòng ăn ra thì thấy nguyên một cái bàn dài đủ chỗ cho 30 người ngồi luôn ấy. Ở vị trí chủ tọa thì là một người phụ nữ cỡ 40 tuổi nên tôi đoán đó là hoàng hậu. Bên phải hoàng hậu là Lionel và Sophia, còn bên trái là hai cô vợ của tôi. Thấy vậy tôi cũng tiến đến chỗ của hai cô vợ mình. Cúi chào hoàng hậu rồi kéo ghế cho Seria, sau đó mới ngồi xuống. Và cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu bữa ăn. Ăn xong thì tôi cùng ba cô vợ được người hầu dẫn về phòng theo sự chỉ dẫn của Lionel. Và như tôi đã hứa, bốn người chúng tôi đã lâm trận. Tôi cũng chẳng biết là mình đã ra bên trong ba người họ bao nhiêu lần nữa cơ, mà khi tôi nhìn qua cửa sổ thì trời đã đen kịt rồi. Chắc bọn tôi làm cũng nhiều. Công nhận tôi khỏe thật đấy. Và tôi xả cũng nhiều nữa. Khi Raito và mọi người đang vui vẻ sau khi phá giải một bí ẩn thì trong hầm ngục, tên cựu công tước Lestrade đã mua chuộc được một binh lính và đã vượt ngục. Ông ta dùng ma thuật bản thân thông thuộc nhất, đó là hắc ma thuật, để tạo ra ảo ảnh của bản thân và để lên người tên lính đó. Đánh thuốc mê để làm tên lính ngủ và nhốt hắn. Sau đó hắn cũng dùng ảo ảnh có hình người lính để trà trộn vào binh lính của lâu đài và thành công trốn thoát khỏi lâu đài. Hắn đi đến một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột với hình dạng người lính và đi qua một cánh cổng không gian. Và ngay sau đó hắn xuất hiện tại một chánh điện nhìn khá đẹp, nhưng nó lại u ám hơn đại điện của Britannia. Và trước mặt hắn là một người đang ngồi trên một cái ngai vàng nhưng có thêm họa tiết xương sầu, nhìn rất kinh dị. Sao ngươi lại về đây với bộ dạng đó và tại sao ta không nhận được thêm thông tin gì từ Salvador từ sáng hôm nay thế hả Leviathan? Người trên ngai vàng. Bẩm Satan. Sama. Kế hoạch của chúng ta đã bị phá do một tên con người đã nhúng mũi vào và phá ảo ảnh của tôi cũng là người đã giết Salvador à, Leviathan. Hửm, có kẻ có thể làm việc đó à, vậy thì chúng ta sẽ phải đẩy nhanh tiến độ một chút. Thất đại tội đâu, xuất hiện và phụng mệnh ta. Satan, chúng thần có mặt thưa Satan. Sama, sáu người. Sau khi tên Satan kêu lên thì trong bóng tối xuất hiện thêm 6 người và đến quỳ gối trước hắn như Leviathan. Cả 7 người đều có một khí khái rất chi là khác thường. Do có kẻ thọc gậy bánh xe nên ta quyết định sẽ đẩy nhanh kế hoạch và sẽ xâm chiếm vương quốc Gideon trong 10 ngày nữa. Các ngươi hãy chuẩn bị quân lính và ma thú cho ta. Satan, chúng thần tuân lệnh, 7 người. Sau đó tất cả đều lùi xuống và biến mất trong bóng tối. 7 người bọn chúng là thất đại tội. 7 tướng quỷ hùng mạnh nhất quỷ quốc và ai cũng biết danh của chúng. Cách chương.